Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, hợp tác. Magnolia thành trấn, Fairy Tail, cấp hội đối lập phương hướng. Một tòa cự đại công hội kiến trúc đứng vững. Cùng Fairy Tail ầm ĩ thường ngày so sánh, tòa này công hội phong cách hơi có vẻ âm trầm, tựa như một tòa ma quỷ tòa thành. Một ngày này, tòa này công hội kiến trúc tầng cao nhất, một đạo ẩn hàm uy nghiêm cùng lửa giận thanh âm đột nhiên vang lên. Aria, vẫn là không có tin tức sao? Đúng đúng đúng vậy, hội trưởng, chúng ta đã phái đi ra hơn 10 vị thành viên tìm kiếm Aria đại nhân tung tích. Nhưng cho tới bây giờ, còn không có một người có tin tức. Trong đại sảnh ương, một nhân vọng lấy phía trên phẫn nộ hội trưởng, cúi đầu, run rẩy thanh âm nói: "Phế vật!" Ngồi ngay ngắn ở ngay phía trên, Jose giận tím mặt, một cỗ cường đại uy thế bỗng nhiên phóng thích mà ra. Giận dữ mắng mỏ lên tiếng: "Nhân thủ nhiều như vậy, thậm chí ngay cả một người cũng không tìm tới, ta muốn các ngươi để làm gì?" Nhận thánh thập đại ma đạo, khí thế áp bách. Bên dưới đại sảnh phương người lập tức đem đầu thấp càng sâu. Mồ hôi lạnh thuận cái trán ào ào lưu lạc, toàn thân run rẩy không ngừng. Hồ Sliệp phát tiết một đoạn thời gian, ánh mắt dần dần lắng lại, kỳ thật Hồ Sê trong lòng cũng rõ ràng. Thời gian dài như vậy cũng không tìm tới Aria tung tích, nay đã là một kết quả, chỉ là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có chút không cam lòng. Từ đầu đến cuối còn ôm cuối cùng một tia ảo tưởng. Bởi vì làm công hội Element 4 đứng đầu, Aria tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Quan trọng hơn chính là, trước đây không lâu, Jose đã từng tiếp vào một phần để hắn không cách nào cự tuyệt, ủy thác. Lúc ấy nhìn thấy phần này, ủy thác, lần đầu tiên, Jose trong đầu nháy mắt liền hiện ra một cái có thể đánh tan mình cả đời chi địch, kế hoạch. Nhưng là kế hoạch này lại bởi vì Aria mất tích, dẫn đến chậm chạp không cách nào triển khai. Gazio, người thật chưa từng gặp qua Aria sao? Jose nhìn về phía một bên đang miệng lớn nhai sắt, Gazio mở miệng nói. Thật rông dài, ta không phải đã nói qua. Ta thật chưa từng gặp qua cái kia mù lòa đi nơi nào. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta liền trực tiếp trở về công hội. Trời mới biết cái kia mù lòa chạy đến địa phương nào đi. Gazio một mặt không nhịn được nói. Jose đối Gazio nhìn mấy mắt, cuối cùng vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Tại Aria vừa mới bắt đầu mất tích đoạn thời gian kia, Jose kỳ thật hoài nghi tới Gazio. Bởi vì căn cứ hắn điều tra, Gazio nhiệm vụ địa điểm cùng Aria nhiệm vụ địa điểm là 10 phần gần. Nếu như dựa theo bình thường nhiệm vụ thời gian để tính, hai người hẳn là sẽ có đến vài lần chạm mặt cơ hội. Thế nhưng là Gazio lại nói mình hoàn toàn chưa từng gặp qua Aria. Loại này trả lời từng để Jose hoài nghi tới Gazio đang nói láo. Nhưng là sau lại đi qua mấy lần thăm dò cùng quan sát về sau, Jose lại phát hiện Gazio hoàn toàn không có mảy may nói láo vết tích. Hội trưởng, việc lớn không tốt. Chuyện gì? Vội vội vàng vàng, có người xông vào chúng ta công hội, còn đả thương chúng ta người. Ngài mau đi xem một chút đi. Ngươi nói cái gì? Jose giận tím mặt. Jose tâm tình vốn cũng không tốt. Nhưng thiên vào lúc này, ngoài cửa chợt xông vào tới một cái thở hồng hộc thân ảnh. Mà nghe được lời nói của người nọ về sau, sắc mặt này đã rất âm trầm, Jose lập tức càng thêm âm trầm, phảng phất đều nhanh chảy nước. Hồ tương đương đúng vào lúc này, một bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Người này xuất hiện chớp mắt. Trong đại sảnh trừ Jose cùng Gazio bên ngoài, những người còn lại lập tức toàn bộ đều hôn mê trên mặt đất. Thật to gan, nhìn thấy lại có người dám ở địa bàn của mình như vào chỗ không người. Jose nhắm mắt nổi giận, gầm thét một tiếng, mạnh mẽ đưa tay, một đạo u tử sắc ma pháp trận nháy mắt trước người hiển hiện. Đen nhánh năng lượng bỗng nhiên đánh ra, mang theo phảng phất có thể thôn phệ hết thảy hắc ám. Trực tiếp phóng tới trong đại sảnh đột nhiên bóng người xuất hiện. Làm gì như thế dâng lên? Jose các hạ, ta hôm nay tới đây cũng không phải là muốn mạo phạm ngài a. Người tới dung mạo thật giống như bị một mảnh mê vụ che chắn. Nhìn không rõ, nhưng người này giọng nói chuyện lại là bình tĩnh dị thường. Dù là đối mặt thánh thập đại ma đạo công kích, vẫn không có mảy may vẻ hốt hoảng, chỉ là nhàn nhạt duỗi ra một ngón tay, màu vàng ma pháp trận nháy mắt lấp lánh. Một giây sau, vô số tinh quang bỗng nhiên từ ma pháp trận bên trong tuôn ra, cùng Jose thả ra đen nhánh năng lượng tiếp xúc lại với nhau. Ba ba ba, trong không khí bộc phát ra một trận pháo vang động. Lực lượng của hai người đồng thời tiêu tán thành vô hình. Nhìn thấy người tới thể hiện ra lực lượng, Jose con người lập tức có chút co rụt lại. Mà đúng lúc này, một bên Gazil đột nhiên xuất thủ. Iron Dragon Raw, Gazil nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì tốt tính tình. Có người tự tiện xông vào nhà mình công hội, riêng một điểm này liền đã đủ để cho hắn đem người khác đánh cho tê người một bữa. Phảng phất ẩn chứa vô tận vụn sắt, gió lốc sóng xung kích ngang nhiên từ Gazil trong miệng phun ra. Lực lượng cường đại tại công hội tầng cao nhất nhấc lên cuồng phong, thẳng tắp hướng phía người tới phóng đi. Nhìn thấy Gazil công kích, người vừa tới vẫn như cũ rất bình tĩnh, dưới chân hiện ra hai đạo ma pháp trận. Cả người nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng, mau lẻ vô cùng né tránh Gazil gào thét. Oanh, cường đại sóng xung kích đâm vào công hội trên vách tường, lập tức đem công hội cao ốc oanh ra một cái cự đại cửa hang. Toàn bộ công hội kiến trúc đều run lên bần bật, không ít vừa mới không có nhìn thấy người thần bí công hội thành viên phát giác được tầng cao nhất dị thường, lập tức nhao nhao bắt đầu hướng phía tầng cao nhất vọt lên. Iron Dragon Club nhìn thấy người thần bí né tránh công kích của mình, Gazeko cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp nhảy đến giữa không trung, cánh tay hóa thành một cây côn thép, mãnh lực hướng phía dưới đập xuống. Người thần bí thấy thế, đầu ngón tay đối hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi màu vàng ánh sáng nháy mắt nở rộ, đồng thời cấp tốc hóa thành một tầng thật mỏng vòng phòng hộ. Tinh quang trận đang trầm muộn, tiếng va chạm vang lên triệt công hội tầng cao nhất. To lớn lực phản chấn trực tiếp đem Gazil Iron Dragon Club chấn khai, đồng thời khiến cho Gazil cánh tay run rẩy không ngừng. Jose các hạ, ta đã cho thấy thành ý của mình, nhưng nếu như ngươi hội viên còn muốn động thủ, như vậy ta liền muốn hoàn thủ. Hời hợt đánh lui Gazil, người thần bí đột nhiên hướng phía Jose mở miệng nói. Hắn khiến cho Gazil sắc mặt lập tức một dữ tợn. Đang lúc Gazil chuẩn bị kỹ càng để cho người này mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của mình, thời điểm đúng lúc này chỉ thấy Jose trầm ngâm một trận, phất tay ngăn cản Gazil hành động. Chờ một chút Gazil, hắn không phải địch nhân. A, Gazil biểu lộ dị thường kiệt ngạo, tương đương khó chịu. Tốt, Gazil, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có chút sự tình cần cùng hắn đàm một chút. Jose an ủi Gazil một phen. Nghe thấy lời của hội trưởng, Gazil lập tức có chút không cam lòng chừng người thần bí một chút. Sau đó lạnh lùng hứ một tiếng, vặn lấy khuôn mặt rời đi công hội tầng cao nhất. Đợi đến Gazil rời đi sau, công hội tầng cao nhất liền chỉ còn lại Jose cùng người thần bí, hai cái thanh tỉnh người. Hai người có chút trầm mặc một trận, lập tức Jose chậm rãi mở miệng nói. Tốt, ngươi nên nói ra mục đích của ngươi. Đường đường ma pháp bình nghị viện bình nghị trường, đến chỗ của ta, có gì muốn làm?